Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 55. Hậu thiên quái vật, tình thế mất khống chế. Giống, chấm ngoặc kép. Cuối thông đạo phòng thí nghiệm truyền đến một loại kinh khủng tiếng gào thét. Đáp lại cái này độc đảo cha con quán triệt toàn bộ núi Phú Sĩ thanh âm. Cái này tiếng gào thét bên trong, tràn đầy vô tận phẫn nộ. Đó là bọn họ tại chống cự, bất mãn, phản kháng bị xâm nhập bọn họ lãnh địa hò hét. Toàn bộ phòng thí nghiệm dưới đất bắt đầu chấn động. Cái kia cuối thông đạo phòng thí nghiệm đại môn ầm vang bị phá tan. Vô số zombie bỗng nhiên tuôn ra hiện đi ra. Lít nha lít nhít, giống như thủy triều kinh khủng. Trong bóng tối, vô số ánh mắt tràn đầy màu đỏ tươi nhìn chằm chằm trước thông đạo phương độc đảo cha con. Kinh khủng điên cuồng tại trong con mắt của bọn họ nổi lên. Độc đảo hai cha con thanh âm im bặt mà dừng. Nhìn qua một màn này, phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng. Lập tức trực tiếp quay người, nhanh chân liền chạy. Bên cạnh chạy còn vừa kêu lấy, chạy mau a, thật nhiều zombie a, ngay cả chào hỏi đều không có. Lại như vậy ăn ý, liền phảng phất sợ hãi này một đám zombie không đuổi kịp mình đồng dạng. Này một đám nguyên bản điên cuồng zombie rốt cục cũng nhịn không được nữa cái này khiêu khích. Điên cuồng hướng phía độc đảo hai cha con đuổi theo đi lên. Bọn họ không rõ, vì cái gì hai người kia loại dám tới đây. Thế nhưng là bọn họ biết, bọn họ nhất định phải giết bọn họ. Đây là đang bảo vệ bọn họ tôn nghiêm. Ầm ầm, độc đảo cha con điên cuồng hướng phía ngoài thông đạo chạy. Vô số thi triều điên cuồng truy tập. Thế nhưng là cho dù là một cái zombie cũng không có phát hiện. Tại lối đi này miệng thông gió bên trong, một đạo bóng trắng chính nắm thật chặt cái kia bên trên đầy dây kẽm. Như là nhện tiềm phục tại nơi đó. Hắn toàn thân khí tức nội liễm. Nhìn xem phía dưới cái kia vô tận thi triều từ dưới người hắn chạy mất. Trên mặt lúc này mới trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Nhảy xuống tới. Khóe miệng càng là lộ ra mỉm cười. Lập tức nhìn xem cái kia cuối thông đạo phòng thí nghiệm. Cả người cấp tốc chạy đi vào. Thi triều đã hết. Như vậy, nơi đó còn có cái gì nguy cơ có thể nói. Busujima Saeko điên cuồng hướng phía núi Phú Sĩ bên ngoài chạy tới. Thỉnh thoảng phát ra âm thanh hấp dẫn lấy đằng sau zombie. Duy trì để cái này zombie đuổi không kịp. Nhưng lại khoảng cách không xa tấu. Thế nhưng là cứ việc dạng này rất an toàn. Thế nhưng là Busujima Saeko trên mặt nhưng như cũ tràn đầy lo lắng thần sắc. Nàng tại lo lắng cho mình lão sư. Đây là bọn họ kế hoạch. Từ bọn họ lôi kéo này một đám zombie. Hấp dẫn bọn họ chú ý. Kế điệu hổ ly sơn. Thế nhưng, liền xem như dạng này. Busujima Saeko vẫn là lo lắng. Cái kia bên trong, hội không sẽ trả ẩn núp nguy hiểm. Đi. Cái này đã là chúng ta có thể làm. Bất kể như thế nào, hắn có thể hay không đạt được bên trong thiên thạch vũ trụ. Toàn bộ nhờ mạng hắn. Độc đảo danh kiếm vậy biết mình nữ nhi lo lắng. Lên tiếng khuyên can, càng là hướng phía đằng sau zombie đang uy hiếp âm thanh. Ân, chấm ngoặc kép, Busujima Saeko nhẹ gật đầu. Thế nhưng là vẫn như cũ vô cùng lo lắng. Nàng vẫn là có loại dự cảm không tốt. Vừa bước vào trong phòng thí nghiệm, vệ tử thanh cả người ngốc trệ ngay tại chỗ. Trên mặt mồ hôi lạnh xoát xoát hướng xuống hàng. Nhìn lên trước mắt một màn. Hồi lâu, lúc này mới trùng điệp nuốt nuốt nước miếng một cái. Ở trước mặt hắn, là một bộ trọn vẹn cao lớn cao hơn 3 mét quái vật kinh khủng. Cường tráng mà hữu lực tứ chi. Trần trụi trong không khí não trong tổ chức vô số lít nhà lít nhít rồi không ngừng di chuyển. Mang theo làm người ta sợ hãi thịt thối hương vị. Làm cho người buồn nôn không thôi. Cái này sao có thể? Cái này tại sao có thể có dạng này một cái quái vật kinh khủng? Vệ tử thanh lộn xộn. Hắn nghìn tính vạn tính. Lại không nghĩ tới. Ở chỗ này. Vậy mà sẽ có dạng này một cái quái vật kinh khủng. Cái này cũng chưa tính. Quái vật này, lại là một cái trọn vẹn người sở hữu hậu thiên cảnh giới quái vật kinh khủng. Là, hậu thiên cảnh giới. Cái này mới là khác. Vệ tử thanh như thế ngốc trệ tại nguyên chỗ duyên cớ. Phải biết, tại cái này khải huyền trong thế giới. Đừng nói là đỉnh phong. Liền là nhất lưu cũng chưa từng nhìn thấy. Bây giờ cái này thấy một lần lại là một cái thực lực cao tới hậu thiên không biết quái vật. Làm sao không lệnh vệ tử thanh chấn kinh. Càng quan trọng là, hắn vừa mới. Vậy mà không có phát hiện. Cái này sao có thể. Bất quá rất nhanh, vệ tử thanh liền biết đây là có chuyện gì. Đáng chết, ta nói sao, vì cái gì không phát hiện được quái vật này tồn tại. Tình cảm hắn vậy mà tướng thiên thạch cho nuốt mất, khiến cho cái kia niệm lực năng lượng, che đậy kín hắn thực lực khí tức. Chỉ gặp con quái vật này trên lưng, lại có một cái trọn vẹn bóng rổ kích cỡ tương đương xưng túi. Cái kia xưng túi bên trong. Một cỗ bàng bạc niệm lực năng lượng không ngừng phun ra nuốt vào lấy. Đó chính là thiên thạch nơi ở. Vệ tử thanh nhìn xem quái vật này thời điểm. Quái vật kia vậy kiếm lấy cái kia một đôi là đèn lồng. Tinh mắt đỏ nhìn xem vệ tử thanh. Hiển nhiên làm sao cũng không nghĩ ra. Nơi này tại sao có thể có một cái nhân loại xuất hiện ở đây. T. Thế nhưng là rất nhanh. Nó liền phản ứng lại đây. Bộc phát ra một trận điên cuồng tiếng gào thét. Đây là nó lãnh địa. Bất kể như thế nào, một cái nhân loại xuất hiện ở đây, như vậy thì là đang gây hấn với nó. Nó làm sao có thể đủ buông tha cái này vệ tử thanh. Cái kia thân hình khổng lồ, nương theo lấy một trận này gào thét đột nhiên hướng phía vệ tử thanh nhào tới. Lại là phải thừa dịp lấy vệ tử thanh còn không có phản ứng lại đây, trực tiếp nuốt sống hắn. Đáng chết, vệ tử thanh biến sắc, làm sao vậy không nghĩ tới quái vật này vậy mà như thế thông minh. Vậy mà hiểu được tiên hạ thủ vi cường đạo lý, lập tức khinh công vận chuyển, thân thể cưỡng ép vặn vẹo sau chuyển, tránh thoát quái vật này bổ nhào. Cảm thấy vừa muốn vì chính mình phản ứng kịp thời buông lỏng một hơi. Sắc mặt nhưng lại đột nhiên đại biến lên, chỉ gặp một thô to như thùng nước trắng cái đuôi. Vậy mà thừa dịp cái này khe hở, hướng thẳng đến hắn vừa xuống đất địa phương, cuốn tới, cái này cái đuôi, vệ tử thanh cũng không biết, lại không nghĩ tới, lại là bị quái vật này che giấu lên, lưu làm một kích chí mạng, lập tức, tới không kịp trốn tránh, bị cái này cái đuôi hung hăng đánh bay ra ngoài, cả người bị nện lại cái kia phòng thí nghiệm trên mặt tường, khiến cho toàn bộ mặt tường lõm phá tan đến. Vệ tử thanh càng là một ngụm máu phun ra. T. Quái vật cái kia dữ tợn trên mặt phẳng phất mang theo dày đặc cười nhạo ý vị. Cười nhạo này nhân loại ngu muội cũng dám tới nơi này. Khiêu chiến nó uy nghiêm. Khi thật là muốn chết. Vệ tử thanh tâm trở nên có chút âm trầm xuống. Hắn lau sạch nhẹ nhẹ lấy mình khóe miệng máu tươi. Ánh mắt bên trong tràn đầy bình tĩnh chi sắc. Thế nhưng là chỉ có hắn biết. Giờ phút này hắn, nội tâm đã sát ý nổi lên bốn phía. Đi vào cái thế giới này, đây là hắn lần thứ nhất thụ thương. Hắn nổi giận, với lại trong lòng chiến ý cũng là càng phát ra nồng nặc bắt đầu. Một cái hậu thiên cao thủ, dù là đây là một con quái vật, vậy tuyệt đối là hắn từ khi học võ đến nay, gặp phải lớn nhất kình địch. Hắn, phải chết, vệ tử thanh chậm rãi từ đứng lên. Quanh thân một cỗ kinh khủng kiếm ý đang tràn ngập lấy. Trong tay quân tử kiếm lại cấp tốc run rẩy lên. Một cỗ giống như thủy triều sóng âm. Vậy mà tại kiếm này bên trên. Lan tràn ra. Tê tê. Quái vật nguyên bản trên mặt miệt thị cấp tốc tiêu tán à. Vậy mà lộ ra hoảng sợ thần sắc. Nó có thể cảm nhận được. Vừa mới cái kia không chịu nổi một kích nhân loại trên thân. Giờ phút này. Lại có một cỗ khác mình sợ hãi lực lượng. Không thể để cho hắn tại tiếp tục như vậy. Có được trí thông minh quái vật là kinh khủng. Lập tức làm ra thông minh nhất lựa chọn. Muốn thừa dịp thời cơ này. Trực tiếp giết cái này vệ tử thanh. Đáng tiếc. Nó trễ. Khi hắn lại lần nữa lúc công kích đợi. Vệ tử thanh toàn bộ thân thể đột nhiên vọt lên. Ngay tại lúc đó. Một tiếng băng lãnh sát khí lạnh lẽo lời nói như từ cửu u mà tới. Tổng quyết thức, giờ khắc này, kiếm ý trong nháy mắt ngưng tụ trên quân tử kiếm, như là mũi tên nhọn, hướng phía quái vật kia trên lưng sưng túi mà đi. Còn không thèm chú ý quái vật kia tập kích khủng bố. Bồng, bang, một đoàn huyết hoa nổ tung. Ngay tại lúc đó, một tiếng thanh thúy thanh âm tại bóng tối này bên trong vang lên. Một viên to như nắm tay hòn đá, xông cái kia khối u chỗ rớt xuống. Lập tức, chỉ gặp quái vật kia toàn bộ thân hình đột nhiên cương cứng. Ánh mắt bên trong càng là lộ ra hoảng sợ thần sắc. Nó cái kia vốn là cao tới 3 mét chi cự thân thể. Cấp tốc đồi phế thu nhỏ. Thiên thạch không tại, quái vật này lực lượng đã bắt đầu sụp đổ. Không, chấm ngoặc kép, mắt thấy quái vật này đã muốn đã mất đi sinh cơ. Quái vật này trước khi chết vậy mà ánh mắt bên trong thiểm hiện điên cuồng không cam lòng. Một tiếng nhân loại tiếng hò hét, từ trong miệng hắn bạo phát đi ra. Thanh âm này trực tiếp truyền ra toàn bộ núi Phú Sĩ. Ngay tại lúc đó, nguyên bản đang đuổi lấy Busujima Saeko cha con mấy ngàn zombie đột nhiên ngừng lại. Nhìn xem cái kia núi Phú Sĩ phương hướng, giơ thẳng lên trời kêu rên lên. Cùng một tiếng này không cam lòng gào thét đáp lại. Lập tức, lại quay người, hướng phía phòng thí nghiệm, như sóng chiều, điên cuồng tràn vào. Cầu đánh giá tốt, nhanh nhất, nóng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.